Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, chương 156, Kinh Diễm Cổ Mặc Nhi. Tử Nghiên ổn định cảnh giới, lại bắt đầu theo đội tuần tra chạy tới chạy lui. Thú vực chỗ sâu ma thú đại tộc đều thường xuyên có thể chứng kiến một gã tóc tím tiểu cô nương dẫn dắt một đội hắc giáp binh sĩ nghênh ngang qua lại phi hành. Linh dược thu hoạch trở nên càng ngày càng cao cấp, Kurumi không phải rất lưu ý, thoáng kiểm lại lần liền thu vào trong nạp giới. Thú vực trấn thủ kỳ sắp kết thúc, Kurumi vẫn duy trì 3 điểm trên một đường thẳng tu luyện sinh hoạt. Băng Hoàng ngoại trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhãn thần mê mang qua lại quan vọng, thời gian còn lại đứng ở nơi đóng quân trong vẫn không nhúc nhích. Khoảng cách trấn thủ kỳ kết thúc còn có bán nguyệt. Kurumi đem Huân Nhi gửi thư lắp xong, nghiêm túc trở về một phong, gọi sĩ quan phụ tá tới cổ phong, làm cho hắn đem thư tín truyền tống đến trong tộc. Tự nhiên đi ra tần suất càng ngày càng nhiều lần, có lúc thậm chí vài ngày cũng không trông thấy hình bóng. Đội tuần tra bản ý sớm đã biến vị, Kurumi ngầm ý bảo cổ phong hạ lệnh không ở siêu tầm linh dược. Tử Nghiên thẳng thắn trực tiếp chạy đi thú vực ở chỗ sâu trong. Đội tuần tra thông thường đã không thỏa mãn được nàng. Một đội tinh anh đấu tông trở thành Tử Nghiên mới hộ vệ đội. Tuy là bọn họ ngày đầu tiên đã bị Tử Nghiên bỏ lại đằng sau, Kurumi biết nàng đang tìm tộc nhân của mình, Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Tỷ lệ xa vời, hiện nay có thể đi ra hoạt động Thái Hư Cổ Long đều có cao giai đấu tôn thực lực, còn như bán thánh, thánh giả này được toàn bộ ở lại trong tộc. Cho nên, cho dù Tử Nghiên thật đụng với một đầu thành niên Thái Hư Cổ Long, Kurumi cũng sẽ không lo lắng quá mức. Có Băng Hoàng cùng nàng liên thủ, đẩy lùi cao giai đấu tôn dễ dàng. Thái Hư Cổ Long bộ tộc trong tranh đấu không thích hợp Tử Nghiên, chí ít không thích hợp bây giờ Tử Nghiên. Nàng cần thực lực mạnh hơn, thấp nhất cũng muốn đấu thánh, đem Tử Nghiên giữ ở bên người. Kurumi tự nhiên là vì thỏa mãn tư dục, tham quan học tập Tử Nghiên kinh người không gian thiên phú, làm cho Tử Nghiên tìm kiếm linh dược. Chỉ là ở trấn thủ thú vực trong lúc, Tử Nghiên dẫn dắt đội tuần tra thu hoạch đều là rất lớn một khoản vào sổ. Kurumi muốn đi trước mãng hoang cổ khu vực, nơi đó linh dược cao cấp càng nhiều, vô số thiên tài địa bảo. Nàng cần Tử Nghiên sau này đột phá đấu thánh lúc, Kurumi sẽ không để ý giúp Tử Nghiên một tay, trợ nàng đoạt lại Long Hoàng vị trí. Người là có tư tâm, kiếp trước thân là luân hồi giả Kurumi, đối với quyền lợi phương diện, càng thêm thuần túy mà thôi. Đại gia hỗ bang hỗ trợ, đây không phải là rất tốt sao? Khoảng cách trấn thủ kỳ kết thúc còn có một thiên, Tử Nghiên nhiều lần nhảy không gian, nỗ lực tìm kiếm trong không gian truyền tới ba động. Nói thật, hù dọa không ít ma thú đại tộc đấu tôn. Nhưng thấy đến Tử Nghiên trước ngực hắc yên quân khác ấn ký sau, từng cái vẫn là bỏ đi sâu trong nội tâm tiểu tâm tư. Sáng mờ tảng sáng, gợn sóng không gian nở rộ ở nơi đóng quân bầu trời. Tóc tím tiểu cô nương tâm tình không cao, vừa chuyển khuôn mặt trở về đến gian phòng của mình. Thẳng đến sau 2 canh giờ, thái dương thật cao mọc lên. Một đội kia tinh anh đấu tông đội tuần tra mới vừa bay trở về nơi đóng quân. Sau giờ ngọ, chân trời bay tới vĩ đại tàu bay màu đen, hắc yên quân đại kỳ tùy phong lay động. Kurumi không chút hoang mang tiêu sái ra khỏi phòng, Băng Hoàng vẻ mặt lãnh đạm theo sau lưng, toàn thân để lộ ra băng mỹ nhân ý cảnh. Nếu như tỉ mỉ kiểm tra là có thể nhìn thấy băng mỹ nhân nhãn thần chỗ sâu dại ra. Cổ Phong gọi tới Tử Nghiên, tiểu cô nương thu thập đồ đạc xong sau, không có nói nhiều, từng bước đi tới Kurumi bên người, hoàn toàn chưa có tới lúc hưng phấn tinh thần. nơi đóng quân trong Hắc Yên binh sĩ hoặc tu luyện, hoặc chấp hành nhiệm vụ. Đây là quy phạm chương trình. Kurumi cũng không hy vọng một ít dám lớn một chút sự tình tựu ra tới một đống người vây xem. Trấn thủ trong lúc, chú thú vực Hắc Yên quân rất tốt thi hành điểm này. Dù cho hôm nay là trấn thủ đô thống thay phiên ngày, không ít ở phụ cận cô đọng huyết mạch Hắc Yên binh sĩ mở mắt, lén lén hướng bên này nhìn tới. Bọn họ không nỡ vị đại tiểu thư này đô thống. Nhân cách mị lực là một mặt, là tối trọng yếu, nói trắng ra vẫn là có quan hệ phúc lợi vấn đề. Trời mới biết vị đại tiểu thư này một ngày rời đi, trưởng lão viện bên kia điều lệ có thể hay không lập tức cải biến. Trừ phi mới đô thống có thể giống như đại tiểu thư giống nhau cường ngạnh. Nhưng cũng có thể sao? Bọn họ không biết, luôn luôn có can đảm mạo hiểm thú vực trấn thủ bọn lính. Trong lòng lại luống cuống, Kurumi bay về phía chân trời huyền phù hắc sắc lớn thuyền. Băng Hoàng cùng Tử Nghiên theo sát phía sau, phía dưới nơi đóng quân, nhưng có một nhóm đợi hồi tộc Hắc Yên binh sĩ, rơi xuống cái cặp bàn trên. Kurumi thật bất ngờ, lần này trấn thủ đô thống dĩ nhiên là Cổ Thanh Dương. Vị này nhân khí ở trong tộc không thấp, ôn hòa thanh niên. Là Kurumi hiếm có hảo cảm dòng chính nhân viên, nhìn thấy Cổ Mặc Nhi bay tới. Cổ Thanh Dương bên này cũng là bước nhanh nghênh đón. Cổ Thanh Dương đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Thường ngày ở trong tộc nhìn thấy tên này đại tiểu thư, đều là một thân quần đen lồng thân. Hôm nay dĩ nhiên đổi thành trong tộc dòng chính chế thức ngân bào. Một đầu tóc đen xóa ra xuống, rũ xuống ở bên hông, nhiều hơn một tia thành thục mùi vị. Dòng chính chế thức trang phục toàn bộ đều là định chế phẩm. Ngân sắc vân kim trường bào, quanh thân làm đẹp đặc thù hoa văn, ở cộng thêm Cổ Mặc Nhi tuyệt sắc khuynh thành mặt cười. Khí chất một khối, cao quý lại làm người ta kinh diễm. Trong ngày thường, Cổ Thanh Dương liền lão cảm thấy Cổ Mặc Nhi này một thân quần đen cùng bọn chúng không hợp nhau. Ngược lại là thân là song sinh chết Cổ Huân Nhi, đáng sợ hơn có trang nhã mỹ cảm. Lần này, lúc đầu đối với nữ nhân không cảm giác nhiều lắm Cổ Thanh Dương, trái tim không duyên cớ nhảy, gia tốc nhảy lên khoảng khắc, ánh mắt quét về phía Cổ Mặc Nhi sau lưng Tử Nghiên cùng Băng Hoàng. Cổ Thanh Dương bất động thanh sắc, mặt trên nụ cười rồi lại càng chân thành thêm vài phần. Cho dù là Kurumi nhìn lại, cũng không khơi ra chút nào khuyết điểm. Không đợi Cổ Thanh Dương vấn an, Kurumi liền nghi hoặc hỏi, lần này trấn thủ tại sao lại là ngươi? Cổ Thanh Dương cười giải thích, Mạt đại ca cùng tiểu hoa hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đã từ trong tộc rời đi. Kurumi thiêu mi, nhiệm vụ bí mật, cái này ta cũng không rõ lắm. Là trong tộc thánh giả hạ đạt nhiệm vụ, các loại Mặc Nhi tiểu thư trở lại trong tộc, hỏi một ít thánh giả, ước đoán liền có thể biết được hiểu nguyên nhân. Cổ Thanh Dương nhún vai, bất đắc dĩ hướng về phía Kurumi nói rằng, ngân bào thiên hạ gật đầu, từ trong nạp giới móc ra Hắc Yên huyết linh đại trận hạch tâm, giao cho Cổ Thanh Dương, lần trước trấn thủ thú vực đúng là tiểu tử này. Cổ Thanh Dương đối với lần này quen việc dễ làm, triệu hồi huyết sắc tinh thể. Đối với mình không cùng tên này đại tiểu thư có trên thân thể tiếp xúc, Cổ Thanh Dương vẫn là thoáng tiếc nuối lần, tùy ý quét người chung quanh liếc mắt. Cổ Thanh Dương bức thanh âm thành tuyến, Mặc Nhi tiểu thư, Cổ yêu hắn quy về trưởng lão viện dưới quyền, ngươi không ở trong tộc thời gian. Trưởng lão viện động tác thoáng có điểm nhiều lần, Kurumi trong lòng cười nhạt, trên gương mặt tươi cười cũng không làm biểu tình, chỉ nhẹ nhàng đối với Cổ Thanh Dương gật đầu, từ bên người đi qua lúc, nói một tiếng, cảm tạ, làn gió thơm kéo tới, rất nhanh lại tán đi. Cổ Thanh Dương quay đầu lại nhìn liếc mắt ngân bào thiên hạ bóng lưng, lại có chút thất hồn lạc phách ý tứ hàm xúc. trong đầu tùy theo một sạch, thầm mắng mình ngày hôm nay không bình thường. Vẫn đem quyền lợi đặt ở vị thứ nhất của Thanh Dương. Lần đầu tiên suy nghĩ nổi lên chính mình nhân sinh trong đại sự. Hắc Yên Quân hiệu suất rất nhanh. Cổ Thanh Dương tiếp nhận huyết sắc tinh thạch sau. Đóng quân binh sĩ cùng hồi tộc binh sĩ rất nhanh thay thế. Hắc sắc khổng lồ tàu cao tốc buồn bực nhẹ vang lên. Ở nơi đóng quân Hắc Yên binh lính ngóng nhìn chung. Thong thả quay đầu rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.